Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong như di họa xá tràn ngập mùi thơm của đồ ăn, một số hội viên sau khi cảm ơn trợ lý từ đã sớm quay lại chỗ làm của mình lúc này. Quanh cam mật, chỉ còn 2-3 người trợ lý từ và nhân viên đặt túi đồ xuống, dặn dò một số công việc dọn dẹp. Sau đó, dường như nhận ra điều gì, anh ta lại nhìn về phía cô. Rồi rất tự nhiên, anh ta bước tới, trò chuyện cùng cam mật vài câu. Trong lúc sắp kết thúc câu chuyện, trợ lý từ hạ thấp giọng đầy kinh nghiệm. Tối nay, Tổng Giám đốc Tống bảo cô đợi ngày ấy ở bãi đỗ xe. Chuyện này chẳng phải buổi chiều Tống Ngộ Chi đã nói rồi sao? Sao còn phải để trợ lý từ nhắc lại lần nữa? Cô đâu có đãng trí. Ngay khi cam mật nghĩ vậy, giọng nói nhẹ bẫng của trợ lý từ lại truyền đến. Tổng Giám đốc Tống nói sợ cô quên mất. Tự thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, trợ lý từ lập tức đứng thẳng người, nâng cao giọng. Cô Cam, chúc cô dùng bữa ngon miệng. Đợi đến khi mọi người rời đi, Cam Mật mới ngồi xuống chỗ làm của mình, lại một lần nữa nhìn hộp cơm trong tay. Cô gái nhỏ hơi dừng động tác, đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy không ai chú ý đến bên này, mới đưa tay cẩn thận lấy cây kẹo vị cam từ ngăn bí mật ra. Sau đó, cô cẩn thận nắm chặt nó, nhanh như chớp nhét xuống dưới chồng tài liệu. Như một cơn gió thoảng qua, toàn bộ động tác đều nhanh gọn dứt khoát. Chỉ vài giây ngắn ngủi, thoáng cái đã trôi qua. Rõ ràng bên cạnh không ai chú ý đến hành động của cô, vậy mà tim cam mật đập thình thịch như sấm rền. Nhịp đập dồn dập như lớp mật đường đặc quánh bị kéo sợi, lan tỏa tứ phía, quấn chặt lấy từng góc cạnh. Một ngày nhanh chóng kết thúc, cam mật bị hội trưởng kéo qua để vẽ biểu tượng của như di họa xá. Cô đã phát thảo xong một nửa, nộp lên 5-6 bản thảo liên quan, khiến hội trưởng sững sờ, cảm thán rằng giới trẻ đúng là có trí tưởng tượng phong phú. Những người khác trong hội đều không lái xe, mỗi người chấm công rồi về nhà, ngay từ lúc vào thang máy bên ngoài hội đã tản ra mỗi ngả. Vì cam mật nhỏ tuổi nhất, có chị gái tốt bụng hỏi cô về nhà thế nào, nhưng cô khéo léo từ chối. Nhà em gần tập đoàn Tống Thị, không cần lo đâu à, mọi người nghe vậy mới yên tâm. Trước khi đi còn dặn cô nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện. Cam mật mơ hồ đáp lại, nhét máy tính vào túi đeo chéo. Đi thẳng xuống bãi đỗ xe ngầm. Bãi đỗ xe của tập đoàn Tống Thị rộng rãi, yên tĩnh, trong màn đêm mênh mông, đủ loại xe sang với đường nét mượt mà lặng lẽ đỗ lại. Cơn gió thu lạnh lẽo thổi từ lối ra của hầm gửi xe, len lỏi vào từng lớp áo, xuyên qua da thịt, rét buốt đến tận xương tủy. Cam mật mặc khá phong phanh, vừa bước đi vừa nghĩ đến cây kẹo em út hương cam ban sáng, đến mức không nhận ra cơ thể mình đang khẽ run lên. Cô chậm dần bước chân, cho đến khi một tiếng còi xe trầm thấp vang lên từ hướng chéo bên cạnh. Ồ, âm thanh khẽ khàng nhưng khiến cô theo phản xạ nhìn qua. Cam mật lia mắt, nhận ra ngay biển số xe quen thuộc, lập tức chạy bước nhỏ về phía đó. Vừa dừng trước xe, còn đang do dự không biết nên ngồi ghế trước hay ghế sau, thì cửa kính ghế phụ từ từ hạ xuống. Tống Ngộ Chi chậm rãi mở miệng, ngồi ghế trước đi, anh Ngộ Chi, Cam mật lên xe. Khẽ gọi một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút mềm mại, lại phảng phất chút run rẩy không dễ nhận ra vì bị lạnh. Lúc đóng cửa xe, cơn gió thu từ bên ngoài cũng theo đó ùa vào trong. Tống Ngộ Chi cảm nhận được, ánh mắt trầm lặng quét qua cô một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ mặc một chiếc áo len cashmere mỏng, sắc trắng kem ôm sát từng đường cong mềm mại. Váy ngắn chỉ che đến đầu gối. Để lộ đôi chân trắng mốt mịn màng dưới ánh đèn mờ nhạt. Vừa lên xe, cô đã vội xoa xoa hai bàn tay nhỏ. Tống Ngộ Chi giơ tay bật chế độ điều hòa ổn định nhiệt độ trong xe, giọng điềm đạm. Đã sang thu rồi mà em còn ăn mặc phong phanh như vậy, không sợ lạnh à, em thế này mà còn gọi là phong phanh sao? Cam mật sững sờ trước lời anh, lập tức nhỏ giọng phản bác. Em mặc thế này là dày dặn lắm rồi đấy, có người đến mùa đông còn mặc ít hơn em nữa kìa. Mới chỉ đầu thu mà cô đã khoác áo len rồi, đây đã là giới hạn cuối cùng của cô. Mà quan trọng nhất là gần đây, Ngân Thành đang vào mùa lá rụng tiêu điều. Nếu cô ăn mặc quá ít, Lương Âm Huyền và dì Trần chắc chắn sẽ cảm giảm mãi không dứt. Cam mật không muốn nghe lải nhải suốt ngày, ánh mắt Tống Ngộ Chi lướt một lượt từ vòng eo mềm mại của cô xuống đến đầu gối tinh xảo. Ít hầu khẽ động, anh rời ánh mắt đi. Cuối cùng, trước khi khởi động xe, anh lấy chiếc chăn mỏng từ ghế sau đưa cho cô. Trong xe lúc này đã ấm áp hơn nhiều so với dưới tầng hầm. Tống Ngộ Chi không tiếp tục nhắc đến chuyện lạnh nữa, nhưng động tác thì không hề qua loa. Cam Mật còn đang ngơ ngác thì lại nghe thấy anh bổ sung. Đáp vào đi, khi xe lăn bánh rời khỏi tầng hầm, cái lạnh đầu thu vừa lướt qua chân cô đã dần được xua tan bởi lớp chăn mềm mại. Tống Ngộ Chi lên tiếng, giọng trầm thấp. Tối nay em đã ăn uống đàng hoàng chưa? Chuyện đương nhiên mà, Cam Mật đáp qua loa, nhưng vì hai chữ, bữa tối, mà đầu óc lại vô thức nhớ đến một chuyện khác. Cô đột nhiên nghiêng đầu nhìn anh. Đúng rồi, anh Mộ Chi, cây kẹo em mở út đó, là anh đưa cho em à? Tống Mộ Chi nghe vậy, không quay đầu, chỉ. Ừ, một tiếng qua giọng mũi, không hỏi lại, cũng không tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi của cô. Nghĩa là, đúng là anh đưa. Còn đặc biệt dặn trợ lý từ bỏ thêm vào khi phát hộp cơm. Cam Mật chậm rãi tiêu hóa sự thật này, đầu ngón tay vô thức xoay nhẹ trong lòng bàn tay, nơi Tống Mộ Chi không nhìn thấy. Cô giữ giọng nói bình tĩnh, cô hơi nhướng mày, hỏi anh. Vậy, sao anh biết em thích nhãn hiệu đó? Vừa dứt lời, đèn tín hiệu phía trước chuyển sang đỏ. Tống Mộ Chi đặt hai tay lên vô lăng, quay đầu nhìn cô. Dưới màn đêm, đôi mắt anh vẫn sáng rực, phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh. Em có phải quên một chuyện rồi không? Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô, giọng nói trầm ổn. Từ nhỏ em đã thích ăn loại này. Đầu ngón tay Cam Mật khẽ siết lại, vành tai cũng hơi nóng lên. Cô mím môi, không biết nghĩ đến điều gì, giọng điệu có chút bướng bỉnh. Em còn tưởng anh sớm quên rồi. Ánh mắt Tống Mộ Chi không rời khỏi cô, giọng trầm xuống. Đó là do em nghĩ thế thôi. Trong đầu anh lướt qua hình ảnh cô gái nhỏ ngày xưa, khi còn học cấp 2 hay bày trò trêu chọc mọi người xung quanh. Đột nhiên, anh chậm rãi lên tiếng, còn nhớ hồi trước không? Khi học cấp 2, em cứ khăng khăng rằng trên đời này có siêu nhân. Cam Mật không ngờ anh lại nhắc lại chuyện cũ, đó là chuyện trước kia. Bây giờ em đâu còn nghĩ như thế nữa. Giọng cô cao lên một chút, như thể muốn cắt ngang điều gì đó, cũng như thể muốn khẳng định một điều gì đó, mạnh mẽ bổ sung. Superman chẳng hề vạn năng chút nào. Ừ, Tống Mộ Chi nhẹ nhàng đáp, khóe môi hơi cong lên như bị chọc cười. Hắn chỉ có thể cứu thế giới, đâu phải Doraemon, dĩ nhiên không vạn năng. Anh không hiểu đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ khẽ lẩm bẩm, giọng nhẹ như gió thoảng, chỉ đủ để chính mình nghe thấy. Thế nhưng, vì cuộc trò chuyện này, Cam Mật đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cô bỗng nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy tò mò. Khoan đã, anh vừa nói, anh biết Doraemon sao? Tống Ngộ Chi không trả lời, chỉ im lặng xoay đầu lái xe, đường nét gương mặt nghiêng dưới ánh đèn càng thêm lạnh nhạt, bình thản. Không gian trong xe lại rơi vào tĩnh lặng, Cam Mật có linh cảm mình vừa hỏi sai vấn đề. Cô lén liếc nhìn Tống Ngộ Chi, chỉ kịp bắt gặp đường viền môi anh mím chặt. Không thể nào, cô lén nhìn một lần. Rồi lại lén nhìn lần nữa, cuối cùng lại tiếp tục lén nhìn, cứ ngỡ hành động kín đáo không ai hay biết, nhưng lại bị Tống Mộ Chi bắt gọn ngay tại trận. Cam Mật, trong lòng em, rốt cuộc anh là kiểu người thế nào? Anh đương nhiên biết Doraemon là gì, em, chỉ là cô lỡ miệng nói ra suy nghĩ bất chợt mà thôi, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì trước đó. Cảm giác trống rỗng lại ập đến, đẩy Cam Mật vào hố sâu do chính cô đào ra vì lắm lời. Cách chương.